Tu La Vũ Thần, chương 759, tội ác hẻm núi. Góc truyện audio.com tiến vào Tử Vong Thạch Lâm, Sở Phong phát hiện nơi này còn thật không đơn giản. Đây là một tòa minh mông đại trận, quy mô quả thực là trước nay chưa có, ít nhất là Sở Phong từng thấy, tối ghê gớm đại trận một trong. Ẩn chứa trong đó một loại nào đó áp lực, mặc dù cũng chưa như ngàn năm cổ thành như vậy, khiến người ta mất đi năng lực phi hành, thế nhưng ở chỗ này, bất kể là năng lực phi hành, vẫn là thực lực bản thân, đều là bao nhiêu nhận lấy áp chế. Đồng thời, trên trời trên đất đều có vô hình cơ quan, sẽ đối với vãng lai người tiến hành đột nhiên công kích. Thậm chí tại đây thạch trong rừng còn thật sự tồn tại cường đại thị huyết. Khát máu, hung thú chúng nó chủng loại đa dạng, lẫn nhau săn giết đã tạo thành một cái hoàn mỹ quần. Thể sinh vật mà hướng về người tới loại cũng sắp trở thành bọn chúng con mồi. Không thể không nói, nơi như thế này, còn thật không phải người bình thường có thể bình yên vượt qua, chỉ ít thiên vũ cảnh muốn thông qua nơi này rất khó, trừ phi có cao thủ mở đường, bằng không cơ hồ không khả năng thông qua. Mà đối với Sở Phong tới nói, nhưng không thể nói là cái gì độ khó, có thể nói dễ dàng liền xuyên qua rồi Tử Vong Thạch Lâm. Đây cũng là tội ác hẻm núi sao? Xuyên qua Tử Vong Thạch Lâm, Sở Phong phát hiện mình giống hệt tiến vào mặt khác một thế giới, đây là mênh mông vô bờ đại địa, đại địch trên có tùng lâm, có sông lớn, còn có liên miên sơn mạch, thậm chí liền ngay cả bầu trời cũng cảm giác càng lam rồi, vân đoá cũng cảm giác càng trắng hơn, phóng tầm mắt nhìn, đẹp không sao tả xiết, huyền như bức tranh. Nhưng mà, một tòa như thế này bát ngát thiên địa, lại bị cái kia Tử Vong Thạch Lâm ngăn cách phong tỏa, không thể không nói, nhìn như vậy đến, cái này chết tiệt Vong Thạch Lâm còn thật không đơn giản. Trước tiên dứt bỏ xuyên qua độ khó của nó không nói, chỉ cần là đem như vậy một mảnh bát ngát thổ địa phong tỏa, liền đủ để chứng minh lúc trước kiến tạo người của nó, hao phí bao nhiêu tâm huyết, đây thật là chân chính vô cùng bạo tay. Sau khi, Sở Phong tiếp tục thâm nhập sâu, thâm nhập không đến bao lâu, liền gặp mấy người, đó là mấy vị lão giả toàn bộ đều là vũ quân cảnh, vốn là chuyện trò vui vẻ bộ hành chạy đi, nhưng khi phát hiện Sở Phong về sau, ánh mắt nhưng nhất thời trở nên bắt đầu đề phòng. Nhìn thấy mấy vị lão giả cái kia đề phòng mà lại ánh mắt bất thiện, Sở Phong không thể không từ bỏ hỏi. Dò một ít chuyện tâm tư, không thể làm gì khác hơn là kế tục chạy đi. Mà cùng nhau đi tới, Sở Phong lại gặp vài đội nhân mã, đồng thời càng là thâm nhập nhìn thấy người thì càng nhiều. Mãi đến tận ở Sở Phong phía trước xuất hiện một đạo cách trở thiên địa kết giới đại trận sau khi, Sở Phong mới dừng lại, bởi vì kết giới kia đại trận quá mạnh mẽ. Nó kim quang phân tán, phong tỏa thiên địa uyển như đem một thế giới cắt ra giống như vậy, đồng thời tán phát khí tức quả nhiên là cứng rắn không thể phá vỡ, căn bản không phải Sở Phong có thể phá giải. Trên thực tế, giờ khắc này đã có rất nhiều người bị này đạo kết giới đại trận cách trở, này đạo kết giới đại trận phải là tội ác hẻm núi nơi sâu xa nhất. Bởi vì ở kết giới này ở ngoài, hầu như tất cả mọi người là chú đóng lại, bọn họ có. Túm năm tụm ba có mấy chục người thậm chí hơn trăm người chia làm từng cái trận doanh. Những người này, làm cái gì đều có chính đang đối ẩm chè chén, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, từ bọn họ vứt item có thể thấy được hẳn là tới chỗ này đã là có chút thời gian. Mà càng nhiều người, nhưng là thủ ở lãnh địa của mình, rất là đề phòng, trừ mình ra người cơ hồ không cùng người ngoài trò chuyện, chỉ là yên lặng chờ cái gì. Từ đối thoại của bọn họ bên trong, Sở Phong cũng là có thể nghe ra, bọn họ sở dĩ tới chỗ này, đều là vì muốn chứng kiến tứ đại hộ pháp đệ tử phong thái. Nhìn như vậy đến tin tức này hơn nửa là sự thật, nếu không cũng không có thể hấp dẫn nhiều như vậy thế lực cao thủ tới chỗ này. Giờ khắc này, xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt liền có mấy trăm người, mà. Kết giới này đại trận lớn như vậy, hắn giờ khắc này thân ở bất quá là kết giới đại trận nơi khác một góc, nói vậy giờ khắc này ở kết giới này đại trận ở ngoài tụ tập đoàn người chỉ ít mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Hơn nữa rất nhiều người, rất có thể không có tới chỗ này, mà là giấu ở trong rừng núi, vì lẽ đó bước đầu phỏng chừng, giờ khắc này ở này tội ác bên trong hạp cốc nhân mã chỉ ít mấy vạn có thừa. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Sở Phong không có lo lắng, trái lại mừng thầm, bởi vì cái này để Sở Phong cảm thấy tứ đại hộ pháp đệ tử ở đây ước chiến tin tức quá nửa là thật sự, không, nói đúng ra là ba đại hộ pháp đệ tử ước chiến, bởi vì hắn vị này tứ đại hộ pháp đứng đầu đệ tử, nhưng vẫn chưa tham gia lần này ước chiến. Lại bởi vì, đối với mặt khác ba đại, hộ pháp đệ tử cùng với tội ác hẻm núi rất nhiều chuyện, Sở Phong đều không biết, hơn nữa nơi này người cảnh giác rất nặng, hơn nửa không đáng người ngoài câu thông, rất khó từ bọn họ trong miệng đánh nghe cái gì. Vì lẽ đó Sở Phong chỉ có thể đem nhĩ lực khuếch tán mà ra chuyên tâm nghe trộm người khác đối thoại, muốn từ đối thoại của bọn họ bên trong hiểu được đến một ít chuyện. Mà chính là công phu không phụ lòng người, trải qua một phen nỗ lực nghe trộm sau khi, Sở Phong cuối cùng cũng coi như đã được biết đến một ít tin tức. Tội ác hẻm núi tứ đại hộ pháp theo thứ tự là Khâu Tàn Phong, U Minh Đèn, Tàn Sát Nguyệt cùng Phó Liên Sinh. Bốn vị này hộ pháp thực lực cường hãn, hầu như đều là trăm tuổi có thừa cao tuổi, đặc biệt là U Minh Đèn, có người nói hắn đã sống hơn 300 năm, là một vị chân chính lão yêu quái, mà ngoại trừ Khâu Tàn Phong ở ngoài, mặt khác ba vị hộ pháp ở Tàn Dạ Ma Tông vẫn không có tan rã, không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng đã phân biệt nhận được đệ tử đắc ý U Minh Đèn đệ tử gọi là U Đồng. Tử, Hàm, Tàn Sát Nguyệt đệ tử gọi là Huyền Tiêu Siêu, Phó Liên Sinh đệ tử gọi là Vịn Phong Minh. Tứ đại hộ pháp mỗi cái tâm tính kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, chọn đệ tử yêu cầu tự nhiên cũng là cực kỳ hà khắc, vì lẽ đó có thể trở thành đệ tử của bọn họ, vậy dĩ nhiên là rồng trong loài người, thiên tài trong thiên tài. Mà U Đồng, Từ, Hàm, Huyền Tiêu Siêu còn có Vịn Phong Minh ba người cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, còn trẻ thời gian đã thể hiện ra thiên phú hơn người, tu vi tiến bộ cực nhanh, được khen là tuyệt thế kỳ tài. Bất quá đáng tiếc ở Tàn Dạ Ma Tông tan rã về sau, U Minh Đèn, Tàn Sát Nguyệt, Phó Liên Sinh đám người, liền phân biệt mang theo từng người đệ tử lánh đời, dường như hoàn toàn biến mất giống như vậy, từ đó tin tức hoàn toàn không có, đến nay chưa từng hiện thân. Mà tính toán một chút thời gian, bây giờ U Đồng, Từ, Hàm, Huyền Tiêu Siêu còn có Vịn Phong Minh ba vị này thiên tài tuổi cũng đã 30 có thừa, so với danh chấn Đông Phương Hải Vực được khen là Đông Phương Hải Vực thiên tài số 1 Mộ Dung Tìm càng lớn hơn một ít. Thế nhưng cho dù là bọn họ biến mất nhiều năm cũng không cách nào ảnh hưởng U Đồng, Từ, Hàm ba người danh thiên tài, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy ba người bọn họ thực lực đều không tốn sắc với Mộ Dung Tìm, thậm chí càng mạnh hơn. Vô hình trong lúc đó, ba vị này thiên tài đã là như cùng sư tôn của bọn họ như thế, có đông đảo người hâm mộ. Cái này cũng là vì sao khi làm, có tin tức truyền ra, nói ba vị thiên tài đem một lần nữa xuất thế, đồng thời muốn tại đây Tội Ác Hẻm Núi không phân cao thấp sau khi, sẽ có nhiều người như vậy không để ý gian nan hiểm trở cũng phải tới chỗ này nguyên nhân. Bọn họ tới chỗ này mục đích rất đơn giản, chính là muốn gặp một lần ba vị đệ tử kia phong thái. Cái thanh âm này, là nàng. Trong chớp mắt, Sở Phong bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó vội vàng đưa ánh mắt về phía xa xa. Cách chương.